Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1098, được mùa đại bỉ bính. Bên người kia như ẩn như hiện Dark Phoenix, đột nhiên trôi lơ lửng ở An Lâm trước người, ngưng tụ thành một thanh phong mang nhiếp nhân tâm phách màu đen lưỡi đao. U Hoàng Tồn Vu Mộng, Nhất Vũ Sinh Linh Vãng Cực Nhạc. Đây chính là An Lâm thông qua hạp U Phượng Hoàng Tử Linh Đan mà ngộ ra U Phượng Hoàng Chi Đạo, thuộc về thần hồn nhất mạch công kích thuật pháp Ám Hắc Thần Hoàng Đao, sánh bằng phản hư đỉnh phong cực mạnh thần hồn lực. Hơn nữa Phượng Hoàng nhất mạch thần hồn thuật pháp uy lực sẽ khủng bố đến mức nào? Trước còn ha ha cười to, mặt đầy nắm chắc phần thắng Simpson, giờ phút này đã sắc mặt đại biến, phảng phất thấy quỷ. Làm sao có thể? Người thế nào ngay cả thần hồn cũng như vậy cường? Hắn sợ hãi giống giận một tiếng. An Lâm cười ha ha, cho ta là toàn năng a. Simpson ngoặc kép, hắn biết không có đường lui, huyết chảo trực tiếp xé hướng chuôi này hắc đao, cực ác huyết sát nhận. Huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao mang theo đủ để đem phản hư đại năng thần hồn trực tiếp tê liệt, lực lượng hạ xuống, vạn quỷ kêu khóc, địa ngục ma âm cũng vào giờ khắc này xuất hiện. Ám Hắc Thần Hoàng Đao tựa như có cảm giác, giống vậy một đao chém tới. Một đao này hạ xuống, phảng phất đem cả thế giới cũng dẫn nhập rồi trong giấc ngủ say. Hết thảy vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Vạn quỷ khốc hào chi âm không thấy, Simpson huyết chảo cũng bị cắn nuốt rồi. Không, hắn mặt lộ kinh hoàng, cuối cùng kia thần hồn khu cũng bị một đao này nuốt mất. Hắc ám đi qua, hết thảy lại trở nên an tĩnh, duy có điểm điểm tinh quang dưới ánh trăng lóe lên. Thế gian này cũng tìm không được nữa Simpson vết tích. An Lâm nhìn không có vật gì hư không, khẽ lắc đầu, như có cảm khái thở dài một tiếng. Thật là một cái có thể đánh cũng không có a. Được á, bây giờ lại không người ngoài, toàn đều chết sạch, ai còn nhìn ngươi trang bước à? Một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền tới. An Lâm xoay người, thấy Hứa Tiểu Lan chính ngự kiếm tới, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Không chỉ có như thế, nàng còn nắm chặt Long Tước kiếm, thật giống như có sát khí. Đi rồi, tự nhiên đờ ra làm gì? Gắn xong bức không chạy, chờ còn lại lão tổ để báo thù nhỉ? Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm còn không có chạy trốn ý nghĩ, không khỏi mở miệng lần nữa nhắc nhở. An Lâm phục hồi tinh thần lại, nhìn một cái xa xa hóa thành phế tích Cốt Ma Huyết Tông, có chút không ngừng nói. Bảo vật cũng sờ xong chưa? Sờ xong rồi nha, đánh xong liền lấy bảo vật a. Nếu không nhìn ngươi trang bức sao? Địch nhân cũng giết sạch, bất quá thật giống như có huyết tộc dùng truyền âm phù lộ ra tin tức, đem tin tức truyền ra ngoài. Hứa Tiểu Lan có chút tiếc nuối mở miệng nói, ta còn phải làm một chuyện. An Lâm đột nhiên bay về phía Cốt Ma Huyết Tông. Hay, ngươi còn muốn làm cái gì? Hứa Tiểu Lan kêu một tiếng, hay lại là đi theo? An Lâm nhìn một vùng phế tích Cốt Ma Huyết Tông, rất nhanh tìm được một cái hơi không gian độc lập. Hứa Tiểu Lan trở về thần đến, nhớ tới đây là phẩm huyết tiết vật phẩm bán đấu giá cất giữ nơi, không khỏi kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới a, ngươi như thế này mà có thiện tâm. An Lâm một kiếm đem không gian kia chém ra, lộ ra bên trong đủ loại tu vi cường đại, lại thoi thóp sinh linh. Ta không phải là muốn cứu chúng nó, ta là muốn thọt chết một người sinh linh. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, bao lớn thù, ta cũng muốn biết a. Tiểu tà không ngừng thúc giục ta làm chuyện này đây. An Lâm cười khổ một tiếng, cũng là mặt đầy mê mang. Hắn thuận tay đem mười mấy con các tộc trí tuệ sinh linh cũng phóng sinh. Bọn họ hướng về phía An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, cảm kích quỳ lại, thiên ân vạn tạ, An Lâm cuối cùng lại đến vị kia Hắc Vũ tộc cường giả trước mặt. Vung vẩy trong tay Thắng Tà kiếm, tò mò mở miệng hỏi, "Này, người anh em, ngươi nhận ra thanh kiếm này sao?" Cái kia Hắc Vũ tộc bị trói ở trên thập tự giá, tràn đầy hy vọng mà nhìn An Lâm, thấy Thắng Tà kiếm sau lại sắc mặt đại biến. "Đây là Phốc Suy." Thắng Tà kiếm hóa thành tàn ảnh, đột nhiên đâm vào Hắc Vũ tộc tim. Hắc Vũ tộc nam tử bối rối, Hứa Tiểu Lan sợ hết hồn, An Lâm cũng bối rối. "Trách cứ, Cầm Thảo, Tiểu Tà, ngươi thế nào chính mình động, ít nhất phải để cho đối phương đem lời nói trước hoàn a." "Không có hứng thú nghe." Thắng Tà kiếm thanh thanh lãnh lãnh thanh âm truyền tới. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, "Ta có hứng thú a." Thắng Tà kiếm không để ý tới hắn. An Lâm đưa mắt nhìn về mặt đầy ngạc nhiên Hắc Vũ tộc nam tử, giải thích, "Cái kia lão ca, nói ra ngươi khả năng không tin, thực ra không phải là ta muốn thọt ngươi, là kiếm tự mình động thủ." Hắc Vũ tộc nam tử nhếch mép một cái, khó nhọc nói, "Ta tin." An Lâm ngoặc kép chấm hỏi, "Hắc Vũ tộc nam tử chết?" Thắng Tà kiếm sung sướng ông minh một tiếng, thật giống như hoàn thành một cái nhiệm vụ, lần nữa lâm vào ngủ say. An Lâm sửng sốt hồi lâu, lúc này mới dụng thần hỏa tướng vị này Hắc Vũ tộc cường giả hỏa táng. Trong lòng của hắn giờ phút này lại tràn đầy nghi vấn. "Tiểu Tà, tại sao nghĩ như vậy sát Hắc Vũ tộc à? Còn nữa, tại sao Hắc Vũ tộc cường giả tựa hồ cũng biết Thắng Tà kiếm muốn giết bọn hắn?" An Lâm dụng ý thưởng thức hỏi mấy câu Thắng Tà kiếm, lấy được trả lời nhưng là, "Ngươi đoán, không nói cho ngươi, hừ." Cùng với lạnh lẽo cô Quạnh Yên, "Lặng, làm xong chuyện, chúng ta đi mau đi." An Lâm nhiều lần hỏi không có kết quả, lần nữa đem Thắng Tà kiếm đầy vào lãnh cung, quyết định trước làm chính sự. Hai người bắt đầu hướng Linh Tham Thành bay đi, để lại đầy mặt đất phế tích. Trên bầu trời, một khối hắc chuyên lấy cực nhanh tốc độ nhắm hướng đông phương bay đi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ngồi ở hắc chuyên thượng, không kịp chờ đợi kiểm điểm chiến lợi phẩm. "Ừ, ta vận khí không tệ, lấy được 3 miếng phản hư đại năng chiến lợi phẩm." Dứt lời, An Lâm vẫn thật ngượng ngùng nhìn một chút Hứa Tiểu Lan. Châu bò nhất 3 vị đại năng bảo tàng đều bị hắn đoạt, chung quy lo lắng Tiểu Lan sẽ được thất lạc. Hứa Tiểu Lan lại mặt mày cong cong, xinh đẹp nhưng cười một tiếng nói, "Vận khí ta cũng không sai a, được rất nhiều huyết tộc cường giả chiến lợi phẩm đây." An Lâm thấy Hứa Tiểu Lan tâm tình tốt giống như không tệ, cứ tiếp tục kiểm điểm chiến lợi phẩm. Hắn đem 3 miếng nạp giới luyện hóa, đầu tiên kiểm lại linh thạch, rất nhanh hắn liền mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. "Quá tuyệt vời, trong này lại có 828 vạn linh thạch. Trung bình mỗi một nhân đều có 2 triệu linh thạch trở lên. Những đại lão này cũng vì cái này phẩm huyết tiết chuẩn bị không ít linh thạch a." Hứa Tiểu Lan cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, "Ta thu hoạch cũng không tệ. Thống kê sơ lược một cái hả? Đạt được linh thạch lại có 14 triệu cái linh thạch." An Lâm tay run lên, bị dọa sợ đến nạp giới trực tiếp rơi xuống ở cục gạch thượng. Ngươi nói ngươi có bao nhiêu linh thạch?" An Lâm trợn to cặp mắt, "14 triệu linh thạch a." Hứa Tiểu Lan cười lúm đồng tiền nhàn nhạt, hiển nhiên tâm tình rất không tồi. "An Lâm, ngoặc kép, này mẹ nó, có phải hay không là mở ra phương thức có chút đúng không?" Hắn mệt mỏi sinh mệt chết, gắng sức đánh chết 3 cái đại boss, lấy được tiền, lại so với thu tiểu quái Hứa Tiểu Lan ít đi nhiều như vậy. Tựa hồ thấy được An Lâm ngạc nhiên cùng không hiểu, Hứa Tiểu Lan thập phần thân thiện giải thích, "Thực ra, vì lần này phẩm huyết tiết, coi như là cỡ trung tông môn cường giả cũng sẽ gom góp tài sản tham dự cạnh tranh nha. Ngoài ra, còn có một chút đại biểu. Phía sau bọn họ, rất có thể chính là một cái đứng đầu tông môn. Đúng rồi, này liền nói xuôi được. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Có là đại lão không có tới, nhưng là đại lão tiền tới. Như vậy thứ nhất, bọn họ há chẳng phải là cùng cho phép ngon tông môn kết thù. Bất quá, loại này tới tiền phương thức, thật giống như có chút nhanh. Tiểu Lan, ta có một tài lớn mật ý tưởng. An Lâm, ngươi bây giờ cho ta đàng hoàng đợi. Thiếu tiền, ta cho ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.